Chương 2433, cái bóng, 6. Đáy lòng Diệp Thiếu Dương cả kinh, vội vàng vận chuyển hồn lực chống cự, đem bóng đen hướng bốn phía bức lui một chút, hai chân rút ra, hướng bên cạnh đào tẩu, nhưng cái bóng tới theo giống như giòi bám trong xương, lại một lần nữa triển khai lan tràn. Diệp Thiếu Dương hết chiều, hướng ô tô lớn tiếng gọi tên Tạ Vũ Tình, nhưng cũng không biết là bên trong xe quá phong bế, hay là bóng đen quanh thân mình ngăn cách không gian, Tạ Vũ Tình hoàn toàn chưa nghe thấy, vẫn ở trong xe xem di động, tốc độ bóng đen xâm nhập càng lúc càng nhanh. Nháy mắt bao phủ hai chân, bò đến phần eo. Một lần này, Diệp Thiếu Dương muốn rút chân ra cũng không làm được, chỉ có thể dựa vào hồn lực không ngừng chống lại bóng đen ăn mòn. Con mẹ nó cái quỷ gì vậy, khó chơi như vậy, Diệp Thiếu Dương âm thầm mắng một tiếng, trong lòng lại khẩn trương hẳn lên, biết mình lần này chỉ sợ là lật thuyền trong mương rồi, đáng buồn là, mình trước mắt là hồn thể, muốn kích hoạt hồn ấn, tìm người tới hỗ trợ cũng không làm được, thật sự là kêu trời trời không thấu, ha ha. Bên tai vang lên một tiếng cười lạnh. Tiếp theo vang lên một thanh âm bất nam bất nữ, thế mà dám dùng hồn thể xông vào thánh linh hội ta, ngươi một pháp sư nhân gian nho nhỏ, cũng sống đủ rồi. Thanh âm nghe không ra là từ nơi nào truyền đến, tràn ngập mỉa mai, Diệp Thiếu Dương vẻ mặt sợ hãi, dùng giọng khổ sở cầu xin, ta chỉ là tò mò, ta chỉ là một tán tụ dân gian, xin đại tiên buông tha. Nằm mơ. Diệp Thiếu Dương thừa dịp hắn đáp lời, đột nhiên nhắm mắt lại, trong miệng niệm chú, nhân hữu tam thất hồn, thần hồn hữu các hung, thông linh âm dương thuật, tử vi đấu kiện khôn. Phá. Đột nhiên mở mắt, cả người phát ra một linh quang màu đỏ, từ trong bóng đêm xuyên thủng qua, sương mù đen nồng đậm không tan kia nhất thời loãng đi rất nhiều, Trong bóng đen phát ra một tiếng kinh hồ, mẹ kiếp, thực cho rằng ông đây dễ bắt nạt à, ai nói quỷ hồn thì không thể dùng pháp thuật, quỷ hồn không thể dùng pháp thuật, đây là nguyên lý cơ bản của giới pháp thuật nhân gian, nhưng chuyện nào cũng có ngoại lệ, trong Mao Sơn nội môn pháp thuật, có một loại pháp thuật, là có thể dùng thân thể quỷ hồn thi triển ra, nhưng chỉ có bài vị địa tiên mới có thể thi triển hơn nữa cực kỳ tiêu hao thần hồn chi lực. Diệp Thiếu Dương trước đó không muốn dùng, thứ nhất là cho dù lấy thần hồn chi lực của mình, trong một đoạn thời gian cũng chỉ có thể thi triển một lần, là hắn dùng ở thời khắc khẩn cấp giữ mạng, thứ hai, hắn cũng muốn xem đối phương rốt cuộc có thủ đoạn gì, ngươi là người nào. Ở một khắc Diệp Thiếu Dương xuyên qua bóng đen, nghe được thanh âm kia ở bên tai hỏi, Diệp Thiếu Dương cười lạnh, biết đối phương là muốn dùng đối thoại để kéo dài thời gian, linh lực một chiêu kia của mình vừa rồi đã đang dần dần tiêu tán, bóng đen đang một lần nữa tụ lại. Phương diện âm mưu quỷ kế trong chiến đấu cụ thể Diệp Thiếu Dương là cấp độ chuyên gia, tự nhiên sẽ không mắc mưu, lập tức không để ý tới, nhanh chóng lao qua bóng đen, lao về ô tô, chỉ cần có thể hồn về thân thể, vậy không có gì phải sợ, nhưng, hắn vẫn chậm một bước, ngay tại một khắc hắn tiếp xúc đến cửa xe, cái bóng phía trước lại hình thành, Diệp Thiếu Dương xông qua, lại bị bóng đen bắt được, móa, Diệp Thiếu Dương mắng to một tiếng, thần hồn lực của mình bị hao tổn, căn bản không có cách nào làm phép một lần nữa, đang lúc lo sợ không yên, lại một lần nữa cảm nhận được hai chân bị trói buộc. Một lần này, tốc độ bóng đen lan tràn nhanh hơn, hướng eo mà đến, Diệp Thiếu Dương chỉ đành đem thần hồn lực cùng nhau phát động, chống cự lại lực lượng của bóng đen, quỷ hồn sao có thể làm phép, ngươi là loại người nào? Bóng đen kia ở bên tai lải nhải hỏi, Diệp Thiếu Dương không để ý tới, lớn tiếng gọi tên Tạ Vũ Tình, trông mong nhìn Tạ Vũ Tình trong ô tô, Tạ Vũ Tình chưa nghe thấy, không ngẩng đầu lên chơi di động, cùng kỳ thần còn có một thủ hạ khác đang ba hàng chơi nông dược, dùng lý bạch, các loại hố sâu tặng đầu, kỳ thần cùng một thủ hạ khác giận mà không dám nói gì, ai da lại chết. Hai người các câu sao không tới cứu tôi chứ, thật sự là. Tạ Vũ Tình phẫn nộ buông di động, quay đầu nhìn thoáng qua thân thể Diệp Thiếu Dương trên ghế sau, lẩm bẩm, cậu ấy sao còn chưa trở về. Lúc này kỳ thần cũng đã chết, nghe được Tạ Vũ Tình nói, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, ánh mắt dừng ở trên nắp máy, nhíu mày, nói, thật kỳ quái, chỗ này phía trước cũng không có cây cùng kiến trúc gì cả, sao trên nắp động cơ có bóng chứ. Thần kinh. Tạ Vũ Tình nhìn cũng không nhìn, Lý Bạch sống lại, tiếp tục đánh. Không phải, sếp. Chị xem cái này thật quỷ dị, cái bóng đen này sao còn nhích tới nhích lui, như là một người. Tạ Vũ Tình kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn, thông qua cửa kính xe, thấy được một màn kỳ thần hình dung một cái bóng lớn, lúc ẩn lúc hiện ở trên nắp động cơ, nhìn qua quả thực như là hình dạng một người, lại hướng xa xa nhìn lại, một phần trăng trên không trung, đem ánh trăng chiếu chéo chéo xuống, nhưng ở giữa không có kiến trúc cao lớn gì có thể chiếu ra cái bóng, đây là chuyện gì vậy, sếp, có thể có liên quan với Diệp đại ca hay không? Kỳ thần còn chưa nói xong. Tạ Vũ Tình đã lao về phía ghế sau, một tay giáng ở huyệt nhân trung của Diệp Thiếu Dương, dùng sức ấn xuống, lúc này, hồn phách Diệp Thiếu Dương đã bị bóng đen lan tràn, đến vị trí cổ, thân thể tính tới bộ vị tiến vào trong bóng đen đều cảm nhận được thần hồn xâm nhập rét lạnh cùng chết lặng, nếu hai vai và đầu cũng bị bóng đen bao phủ, ba hồn mất đi, không biết sẽ có hậu quả thế nào. Nhưng Diệp Thiếu Dương cũng đã ở bước đường cùng, thật sự là không có biện pháp gì, đột nhiên, thần hồn hắn cảm nhận được trong xe truyền đến lực hút cường đại, đó là thân thể triệu hồi đối với hồn phách. Loại lực lượng này là một loại lực lượng vượt qua tự nhiên, trừ phi ở nháy mắt tổn hại thân thể, nếu không không thể kháng cự, lát nữa gặp nha. Diệp Thiếu Dương lộ ra mỉm cười, hồn thể phút chốc xuyên qua bóng đen, tiến vào thân thể, Diệp Thiếu Dương chợt từ trên chỗ ngồi bật dậy, Tạ Vũ Tình vốn một bàn tay ấn nhân trung, đang cúi người quan sát mặt hắn, Diệp Thiếu Dương chợt ngồi dậy như vậy, Tạ Vũ Tình không kịp lui về phía sau, hai khuôn mặt vừa lúc dán vào nhau, miệng cũng dán vào. Tạ Vũ Tình sửng sốt vài giây, một tay đẩy hắn ra, quệt miệng một cái, trách mắng, cậu làm gì mạo muội như vậy. Diệp Thiếu Dương mở cửa xe, một chân bước ra, kết quả một cước này lại chưa thể đạp trên mặt đất, mà là giống như dẫm vào trong một vũng bùn, trọng tâm mất đi, thân thể cũng hướng về phía trước ngã xuống, nhưng Diệp Thiếu Dương phản ứng cũng cực nhanh, ở trong nháy mắt ngã xuống, một tay vội vàng bắt được tay nắm cửa xe, thân thể treo ở trên cửa xe, hướng phía dưới xe nhìn lại, bên cạnh ô tô ảnh ngược cái bóng của mình, cái chân kia của mình ở dưới xe, vừa lúc dẫm ở trong cái bóng, từ độ cao mặt đất bên cạnh đến xem, một chân này của mình đã dẫm xuống phía dưới mặt đất, giống như phía dưới xe không phải đất phẳng, mà là vực sâu không thấy đáy. Thiếu Dương, chuyện gì vậy? Tạ Vũ Tình phục hồi tinh thần, quay người đẩy ra cửa xe bên kia của mình, ý đồ xuống xe,